Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 330, sinh vật biển tấn công mạnh. Hàn tủy băng tinh có giá trị không nhỏ, cho dù là ba phần Long Trần Vũ chỗ muốn trả giá đắt cũng cực kỳ dọa người. Thế mà là trọn vẹn muốn 20 bình linh dịch. Cho dù là Long Trần Vũ trước đó thì chém giết mười mấy tên đến từ các giới thiên kiêu, thu hồi được không ít linh dịch, nhưng là tự thân cũng đang tiêu hao. Trên thân hàng tồn cũng chỉ là 25 bình a. Tuy nhiên ta đổi cái này hàn tủy băng tinh cũng rất đỏ mắt. Nhưng là sinh ý thì là sinh ý. Chỉ cần ngươi chiếu cố quy củ đến, ta Tài Thần Tông là sẽ không làm sự việc thất thường gì. Đây cũng là ta Tài Thần Tông đặt chân ở huyền hoàng đại thế giới căn bản. Giết vạn một bên cẩn thận lau sạch lấy một khối linh tinh vừa nói. Thành tín là đặt chân gốc rễ sao? Như là điểm này tại tu luyện người thế giới bên trong đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa đây. Long, Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Đối với tu luyện giả tới nói thành tín đã là dâu ria. Nhưng là đối với ta Tài Thần Tông tới nói lại phải tuân thủ. Chúng ta không chỉ là một cái người tu luyện đồng thời còn là một cái thương nhân. Nếu như thương nhân mất đi thành tín, như vậy còn ai vào đây cùng chúng ta làm ăn? Giết vạn cười hắc hắc. Long Trần Vũ gật gật đầu. Nhìn lấy ngươi Tài Thần Tông có thể đem sinh ý làm lớn như vậy cũng không phải là không có nguyên. Do... 20 bình linh dịch cất kỹ. Giết vạn tiếp nhận 20 bình linh dịch. Ngươi bây giờ tốt nhất thì ở chỗ này Thiên Xu đảo bên trong. Đừng đi ra ngoài. Đáy biển phía dưới sinh vật đã tải dục dịch. Các giới thiên kiêu chiếm cứ hòn đảo không hề chỉ là tranh đoạt cái kia hòn đảo phía trên tư nguyên. Hơi trọng yếu hơn là muốn lựa chọn một khối có thể chống cự sinh vật biển cứ điểm. Bọn họ đều rất rõ tại trong hải dương cùng những đại dương này sinh vật động thủ là không có phần thắng chút nào, chỉ có dựa vào những hòn đảo này thành lập trận pháp mới có thể ngăn cản được những đại dương này sinh vật công kích, mà ta muốn lưu tại hòn đảo này phía trên liền cần đánh đổi khá nhiều. Mà cái này đại giới cũng là cùng các ngươi cùng một chỗ chống cự những hải dương đó sinh vật đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, thông minh, nói chuyện với người thông minh cũng là bớt việc, cùng một mình ngươi ở bên ngoài du đãng bị những đại dương này sinh vật chém giết, còn không bằng lưu tại Thiên Xu đảo cùng một chỗ chống cự. Dạng này sống sót tỷ lệ vẫn còn tương đối cao. Giết vạn đánh một cái búng tay nói ra, giống như một cái không tệ đề nghị. Chỉ là ta cho các ngươi xuất lực lại đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cái này một cuộc làm ăn tính thế nào cũng là ta ăn thiệt thòi a. Long Trần Vũ trầm ngâm một tiếng. Ngươi cho ta xuất lực, ta cho ngươi cung cấp một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Cái này một cuộc làm ăn tính thế nào cũng là ngươi chiếm tiện nghi. Giết vạn nói ra. Cùng giết vạn người làm ăn này thảo luận kinh doanh thế nào không thể nghi ngờ là một kiện rất hành. Vì ngu xuẩn, Long Trần Vũ sau khi suy tính quyết định vẫn là lưu tại Thiên Xu đảo. Liên tiếp hơn nửa tháng, một vùng biển này đều là vô cùng bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người biết được đây chỉ là trước cơn bão tố bình tĩnh thôi. Tại mấy ngày trước đã lần lượt có người mất tích. Một khi rời đi hòn đảo phía trên trận pháp thủ hộ, lạc đàn sinh linh căn bản không phải những đại dương này sinh vật đối thủ. Có điều mọi thứ đều có ngoại lệ. Tại trong trời cao có mấy người nhìn lấy đây hết thảy. Bọn họ phảng phất là không đếm xỉa đến. Lấy một loại siêu nhiên thái độ nhìn lấy trận này sắp phát sinh chiến tranh. Oanh, đột nhiên trên mặt biển vòng xoáy phun trào. Một đạo đạo cự đại cột nước liên tiếp thiên địa. Đây là vòi rồng nước. Trong chốc lát thiên địa tối tăm, đếm mãi không hết vòi rồng nước tại trên mặt biển lan tràn. Đến, bọn họ rốt cục đến. Một hòn đảo phía trên một đầu nắm giữ ba cái đầu lâu đại bàng trong mắt tràn đầy hưng phấn. cái này một hòn đảo đã bị trận pháp bao trùm. Hòn đảo phía trên tụ tập mấy ngàn thiên kiêu. Bọn họ liên thủ liền xem như bất diệt cảnh cũng phải bỏ mạng. Nhưng theo một cái cự kim lớn vạch phá hòn đảo trận pháp phòng ngự, đem cả hòn đảo nhỏ kẹp vỡ nát. Hòn đảo phía trên sinh linh nhao nhao chạy trốn, rơi vào biển trong nước. Sinh linh còn không tới kịp bay lên không trung liền bị mấy đạo bóng đen kéo vào đáy biển, về sau thì không còn có nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Chạy nhanh sinh linh nổi bồng bềnh giữa không trung vô cùng kinh hãi nhìn lấy một màn này. Vẻn vẹn như thế nhất kích, mấy ngàn tại đều đại thế giới quát tháo phong vân thiên kiêu nhân vật cứ như vậy vẫn lạc. Vòi rồng nước nhảy ra đại lượng sinh vật biển, bắt đầu liệp sát lưu lại tại trong vùng biển thiên kiêu. Bên trên bầu trời lại có vòi rồng nước ngăn cản, lên trời xuống đất thế mà là không có một khối chỗ an toàn. Quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách trong tộc tổ tiên muốn ta cẩn thận đề phòng. Giết vạn trà trà mồ hôi lạnh trên trán. Những đại dương này sinh vật lấy lôi đình vạn quân chi thế diệt một chỗ hòn đảo, cho ở hiện trường thiên kiêu đều tạo thành không nhỏ áp lực. Oanh, một đầu to lớn điện man chui ra mặt nước, thân thể khổng lồ quấn quanh toàn bộ hòn đảo, lồng ánh sáng màu xanh nước biển tại điện man nghiền ép phía dưới lung lay sắp đổ. Hòn đảo phía trên sinh linh nhao nhao công kích điện man. Nhưng là những công kích này chưa tới gần điện man liền bị trên người hắn điện lưu hóa giải. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, hòn đảo chung quanh trận pháp bị phá, cả hòn đảo nhỏ đều bị nghiền nát, mà lần này điện man làm càng triệt để hơn. Điện lưu tại trong vùng biển tàn phá bừa bãi, cả hòn đảo nhỏ thế mà là không có một cái nào sinh linh còn sống. Sinh vật biển vừa lên đến thì giải quyết hai tòa đảo. Mấy ngàn thiên kiêu vẫn lạc, tốc độ quá nhanh hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Phải biết tại cái kia trong một vùng rừng rậm đều không có tổn thất nhiều như vậy thiên kiêu a. Bất diệt cảnh, những đại dương này sinh vật chí ít đều là bất diệt cảnh tồn tại. Mà lại tại trong hải dương chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng so với chúng ta suy nghĩ còn cường đại hơn. Bên trên bầu trời Tu La Nhiều có nhiều thú vị nhìn lấy đây hết thảy. Cái kia nắm giữ cánh chim màu vàng thiên sứ cũng là một mặt nhẹ nhõm. Người phía dưới chết lại nhiều đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Theo một tòa lại một hòn đảo bị tiêu diệt, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy chung quanh, sợ sinh vật biển mục tiêu kế tiếp cũng là bọn họ. Còn không có tốt sao? Lòng Trần Vũ đã có chút lo lắng. Nào có đơn giản như vậy, muốn đem cái này Hàn Tủy Băng Tinh điêu khắc thành một thanh trường kiếm bộ dáng cũng không có đơn giản như vậy, ngươi còn muốn ta tại trên chuôi kiếm đào ra một cái lỗ khảm. Ta vừa mới bổ sung trở về lực lượng đều muốn tiêu hao sạch. Băng Xương Nữ Hoàng vô cùng ai oán nhìn Lòng Trần Vũ liếc một chút. Lòng Trần Vũ toàn thân đánh dùng mình một cái. Còn bao lâu? Một canh giờ. Chí ít còn muốn một canh giờ. Băng Xương Nữ Hoàng nói ra. Tốt, ta cho ngươi một canh giờ. Lòng Trần Vũ nhìn lấy đã đè xuống một con kia cái kìm. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chính là cái này một cái kìm hủy diệt một hòn đảo. Bây giờ hắn rốt cục đem mục tiêu đặt ở thiên su ở trên đảo. Giết Vạn khóe miệng hơi vểnh lên. Nếu như ngươi cho là ta thiên su đảo cùng trước đó bị ngươi diệt đi hòn đảo một dạng lời nói, vậy ngươi thì 10 phần sai. Cơ hồ cũng là tại đây cái kìm rơi nháy mắt sau đó. Kim quang chấn động, nhất tôn cự hình khải giáp võ sĩ cầm trong tay trường kiếm chém xuống đến. Âm vang. Tia lửa tung tóe, cái này một cái càng lớn lại bị đỡ được. Cái kìm phía trên thế mà là xuất hiện một tia vết nứt. Thật mạnh trận pháp, vòi rồng nước thối lui. Một cái cự đại tôm hùm ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Bất diệt cảnh sinh linh, Lòng Trần Vũ nhướng mày. Thiên su đảo trận pháp cực kỳ bất phàm, nhưng là muốn bằng vào trận pháp này ngăn lại bất diệt cảnh sinh linh còn quá mức miễn cưỡng. Cái này cự đại tôm hùm vẻn vẹn một hồi, sau đó lập tức huy động to lớn song kìm cùng cái này nhất tôn khải giáp võ sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Bình bình bang bang vang lên không ngừng. Cái này khải giáp võ sĩ là trận pháp này biến thành. Trừ phi trận pháp năng lượng bị tiêu hao hết, hắn cũng là không chết tồn tại. Dù là bị cái kìm kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa vẫn như cũ hồi phục hồi như cũ. Oanh, một đảo vòi rồng nước rời đi mặt biển thế mà là tăng lên đến không trung. Một cái lao xuống trực tiếp đâm vào thiên su đảo phòng ngự phía trên. Trận pháp bị cứ thế mà xé mở một đường vết rách. Trong chốc lát vô số sinh vật biển hóa thành nhân hình đáp xuống thiên su trên đảo. Long Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Chiến tranh cổ thụ hóa thân trực tiếp xuất hiện trên chiến trường. Chỉ gặp cái này một gốc đỏ như máu cành cổ thụ bay múa. Mỗi một lần huy động đều sẽ mang đi đại lượng sinh mệnh. Chiến tranh cổ thụ chỉ có trong chiến tranh mới sẽ trưởng thành. Loại này hỗn chiến chính là chiến tranh cổ thụ khát vọng nhất hoàn cảnh. Chiến tranh cổ thụ tung hoành vô địch, vô luận bao nhiêu sinh vật biển xông lên đều sẽ bị hắn rào sát hầu như không còn. Long Trần Vũ bản tôn cũng không nhàn rỗi, bàn tay vỗ, sán lạn người người tinh hà liền đem hết thảy bao phủ. Bị ngôi sao đánh trúng hạ tràng cũng chỉ có chết. Ngoại giới thằng nhóc con, thì để cho ta tới cùng các ngươi chơi một chút đi. Một đạo thân thể khổng lồ hạ xuống. Trước đó xuất hiện cái kia một đầu điện man thế mà là xông tới. Lại là bất diệt cảnh. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Cái kia một đầu khải giáp võ sĩ ngăn lại một đầu bất diệt cảnh đã rất miễn cưỡng. Bây giờ trong trận thế mà là lại xâm nhập một đầu bất diệt cảnh sinh linh. Xoẹt xẹt, điện lưu lóe lên, nhất thời mấy trăm thiên kiêu thì bị dòng điện biến thành than cốc. Một đầu bất diệt cảnh sinh linh xuất hiện ở trong trận cái này hoàn toàn là hủy diệt tính đả kích. Nếu là không có người ngăn lại hắn lời nói, không cần cần bao nhiêu thời gian đảo này phía trên sinh linh liền sẽ bị hắn tàn sát hầu như không. Còn, mà còn lại hòn đảo cũng chính tại gặp phải đồng dạng tình huống. Sinh vật biển thực lực vượt xa khỏi bọn họ dự tính. Gần như đồng thời sẽ có hai cái bất diệt cảnh sinh vật biển tại công kích một hòn đảo. Giết, mười mấy tên thiên kiêu xông lên, trói lọi vũ kỹ đem điện man bao phủ. Ha ha ha, thì chút thực lực ấy à, ngoại giới thiên kiêu cũng không gì hơn cái này à. Trong lúc nổ tung truyền đến điện man khinh thường tiếng cười. Mấy đạo điện lưu bắn ra. Nhất thời lại có mấy vị thiên kiêu vẫn lạc. Người quá càn rỡ. Một thiếu niên lạnh hừ một tiếng. Trong tay đánh ra một đạo ấn quyết. Một phương bảo ấn đè xuống. Thần khí. Điện man biến sắc. Vô cùng ngưng trọng nhìn lấy một phương này treo ở đỉnh đầu hắn bảo ấn. Thần khí uy lực quá lớn. Cho dù là từ nghịch thiên cảnh thi triển cũng không thể khinh thường. Liền xem như hắn cũng không dám khinh thường. Oanh, bảo ấn tản ra thần minh khí tức áp xuống tới. Điện man thân thể chấn động. Cái đuôi trực kích bảo ấn. Oanh, cự đại trùng kích cơ hồ muốn đem thiên su đảo chấn vỡ. Máu tươi văng khắp nơi. Điện man thụ thương, bị cái này bảo ấn gây thương tích. Nhưng thiếu niên này cũng là sắc mặt ửng hồng, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Thôi động thần kỳ muốn hao phí huyền khí thật sự là quá mức khủng bố. Cho dù là hắn liều hết tất cả cũng vẻn vẹn có thể thi triển ra nhất kích a. Nhưng một kích này lại là để thiên su ở trên đảo sinh linh lòng tin tăng nhiều. Cái này bất diệt cảnh sinh linh cũng không phải không thể chiến thắng. Phốc phốc. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ một bên chém xuống. Thế mà là đem cái này điện man thân thể chém thành hai đoạn. Là thần minh luyện chế bảo cụ. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Đó cũng không phải thần khí. Nhưng lại là thần minh luyện chế. Phong Tồn lấy thần minh nhất kích, bị này trọng thương, điện man điên cuồng không thôi, bạo ngược điện lưu bắn ra bốn phía mà ra, muốn đem cái này thiên trụ cột ở trên đảo toàn bộ sinh linh đều chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.